Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Vu Gia muốn Sở Thạch lỗi cơ sở. Tại được kiện cười ngồi xuống, nói ra, một cái khách hàng, hôm qua tại ta chỗ ấy xách chiếc tổng giám đốc, một cỗ tổng giám đốc mà thôi, còn đáng giá tam thúc ngươi cố ý qua kính chén rượu. Nói câu nói này, lại là Thạch lỗi một người quen. Vu Đức Bình, tại được kiện là Vu Đức Bình tam thúc, đại ca hắn cũng là tại cử chỉ, cũng chính là Vu Đức Bình phụ thân, thân thể là không có quan hệ, ta cũng không biết hắn là quan hệ đường đi, bất quá là Ngụy gia vị đại tiểu thư kia tự mình mang đến, mà lại giống như hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt rất lợi hại tùy tiện bộ dáng. Bất quá ta trước nghĩ sau nghĩ, cũng không nghĩ tới hắn có thể là Ngô Đông Thành bên trong nhà ai hài tử. Có thể là nơi khác đi, cũng không biết thế nào chạy đến Ngô Đông Lai. Tại được kiện không nghĩ nhiều, chính mình lại uống một chén tửu. Đường, đại ca nhị ca, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tại cử chỉ gật gật đầu, cầm lấy khăn ướt chà chà tay. Nhưng Vu Đức Bình lại đột nhiên hỏi thăm, theo Ngụy gia vị đại tiểu thư kia rất quen. Tam thúc, người cái kia khách hàng sẽ không họ Thạch à? Cũng là họ Thạch. Tên cũng là Thạch Đầu, bất quá là ba khối đá, thế nào lấy, người biết? Vu Đức Bình lắc đầu, nói, chưa nói tới nhận biết, gặp qua một lần, nghĩ tới ngày đó Thạch lỗi mang cho hắn nhục nhã. Vu Đức Bình sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tại được kiện ngược lại là không có quá chú ý những này. Chỉ tiếp tục nói đến cũng có chút quái, làm cho Ngụy gia vị đại tiểu thư kia tự mình dẫn tiến người. Mua chiếc hơn 200 tổng giám đốc vạn, thế mà còn muốn cho vay coi như, dù sao ngân hàng lợi tức thấp sao, thiếu ngân hàng tiền cũng không có quan hệ, yêu thư ốc thế nhưng là hắn giống như liền tiền đặt cọc đều khó khăn. Ngay từ đầu thậm chí chỉ muốn cho ta cái 3-40 vạn liền đem xe xách đi. Nếu không phải Ngụy Tinh Nguyệt tự mình giúp hắn nói, ta còn thực sự không thèm để ý loại này. Hành động cổ quái, luôn có loại nói không ra sức lực, nhưng nhìn hắn theo Ngụy Tinh Nguyệt chỗ giống như lại cực kỳ tùy ý. Ngược lại là Ngụy Tinh Nguyệt có chút đuổi tới ý tứ. Ta liền suy nghĩ, bằng không là vị nào đại quan trong nhà tiểu hài tử. Trong tay có lẽ không tiện, ta thẳng thắn liền không có để cho người ta chạy ngân hàng. Trực tiếp tự mình ép khoản để hắn đề xe. Hôm nay cũng là trùng hợp gặp phải. Suy nghĩ vạn nhất thật là vị nào đại quan trong nhà tiểu hài tử, liền Ngụy Tinh Nguyệt đều muốn cùng người chấp nối. Ta nếu có thể trèo lên đường dây này, nói không chừng sau này cũng có chỗ tốt. Tại cử chỉ gật gật đầu. Bọn họ những thương nhân này, đừng nhìn trong tay tiền không ít, nhưng tại trước mặt quan viên chính phủ, người ta thật đúng là không đem ngươi trở thành chuyện. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn cấp bậc. Nhưng nếu như là liền Ngụy Tinh Nguyệt đều muốn đuổi tới, vị trí kia khẳng định thấp không? Vu Đức Bình lại nói, tam thúc ngươi lần này khả năng nhìn nhầm, tiểu tử kia a là đã không có tiền lại không bối cảnh, ta để cho người ta điều tra, trong nhà hắn cũng là Nhuận Châu một cái không lý lẽ gia đình. Phụ mẫu đều là công nhân, nói mò, công nhân bình thường bối cảnh. Đáng giá Ngụy Tinh Nguyệt đuổi tới đi giúp hắn tìm ngươi tam thúc nói giá. Tại cử chỉ kỳ thực đối chính mình cái này nhi tử đặc biệt không hài lòng. Phàm là Vu Đức Bình có thể có huynh đệ bọn họ ba người bất kỳ một cái nào 1/10. Hiện tại cũng sẽ không là cái này đức hạnh. Nhưng là không có cách. Hắn liền Vu Đức Bình như thế một đứa con trai. Cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Nhưng là đối mặt Vu Đức Bình cái này rõ ràng không đứng đắn lời nói. Tại cử chỉ vẫn là mở miệng quát lớn. Vu Đức Bình gấp. Đường, ta thật không có nói mò. Ta điều tra qua hắn. Tốt a, ta thừa nhận. Ta cùng hắn ở giữa khởi điểm nhi xung đột. Ngày đó tại Thanh Long Sơn bên kia quả bóng gôn sẽ gặp phải. Lúc ấy tiểu tử kia chính cùng ngoài cửa bảo an giày vò khốn khổ đâu. Người ta đều không cho hắn đi vào. Ta cũng không nghĩ tới. Sau đó Ngụy Tinh Nguyệt sẽ vì hắn ra mặt. Chấm ngoặc kép, ở chỗ nhà tam huynh đệ truy vấn phía dưới, Vu Đức Bình đem ngày đó sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên không biết nói là mình 5 lần 7 lượt khiêu khích. Cũng sẽ không nói cuối cùng nhất hắn bị Thạch Lỗi làm cho đầy bụi đất sự tình. Liên quan tới xung đột chỉ là sơ lược. Cường Điệu nói là hắn phát hiện trong đó không thích hợp địa phương. Các người muốn a, nếu như Ngụy Tinh Nguyệt thật sự là muốn đuổi tới cùng hắn tiếp xúc. Nhìn thấy ta cùng hắn lên xung đột, khẳng định phải trước tiên ra đi. Thế nhưng là, nàng tránh ở một bên nhìn nửa ngày bộ phim. Đã nói lên nàng cũng không muốn quản nhiều. Nếu không phải tiểu tử kia đem nàng kêu đi ra, nàng chỉ định sẽ không trộn rộn. Lúc ấy ta cũng không có minh bạch. Sự tình sau tưởng tượng cái này không đúng. Thế là ta tìm người cha một chút. Phát hiện hắn cũng là Ngô Đại một cái bình thường sinh viên năm 4. Trong nhà càng không nói. Xem chừng hắn có thể thi đậu Ngô Đại liền xem như quang tông diệu tổ. Rồi mới, ta phát hiện hắn giống như phát triển nghiên cứu một cái quan hệ điện thoại di động app. Cụ thể ta cũng không biết. Nhưng tựa hồ có không ít người đều đối cái kia áp cảm thấy hứng thú. Muốn cho hắn đầu tư. Ta biết một người, vừa lúc ở quán cà phê nhìn thấy người đầu tư cùng hắn đàm. Kết quả tiểu tử kia kiêu căng rất lợi hại. Căn liền không có đáp ứng đối phương đầu tư thỉnh cầu. Ta xem chừng a, Ngụy gia cũng muốn hắn cái kia áp. Đoán chừng là hạng mục không tệ đi. Nhưng Ngụy gia khẳng định không phải muốn đầu tư. Ta suy nghĩ hẳn là muốn trực tiếp thu mua. Tiểu tử kia có thể tới Tam Thúc này mua xe. Đoán chừng cũng là ỷ vào chính mình rất nhanh liền có thể có tiền. Chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình nói đến chỗ này. Tại được kiện ngược lại là vỗ đùi một cái nói. Khoan hãy nói. Đại ca, Đức Bình phân tích có chút đạo lý. Cái kia họ Thạch tiểu tử cuối cùng nhất là liền tiền thuế cùng bảo hiểm hết thảy trả cho ta 75 vạn. Nhiều kỳ quái khẽ đếm chữ. Rồi mới còn nói trong vòng 3 tháng là có thể đem tiền trả lại cho ta. Trước đó ta một mực vì chuyện này nhi kỳ quái đâu. Đã chỉ cần 3 tháng. Làm gì trả nợ khoản. Chỗ nào tìm không ra cái này khoảng 100 vạn a. Dựa vào Đức Bình như thế nói chuyện. Thật đúng là không chừng. Tiểu tử kia biết dùng không bao lâu là hắn có thể cầm tới một số tiền lớn. Lại hoặc là hắn đã tiếp nhận đầu tư. Mỗi tháng đều có thể từ công ty bộ hiện một khoản đi ra. Số lượng không cần lớn. Dù sao mới khoảng 100 vạn. Mỗi tháng đồng thời cũng liền 450 vạn mà thôi. Nếu thật là có cái không tệ điện thoại di động phần mềm hạng mục. Loại trình độ này bộ hiện giờ là rất bình thường. Tại cử chỉ ngẫm lại. Vẫn là quyết định ổn định một chút. Chỉ Vu Đức Bình nói. Ngươi đừng cho ta ra ngoài một bên mù gặp rắc rối a. Ta biết ngươi khẳng định kìm nén tìm cơ hội giáo huấn cái kia họ Thạch tiểu tử. Nhưng là, tại chúng ta không có triệt để thăm dò rõ ràng hắn đường đi trước đó. Không cho ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nơi này đầu dính dấp Ngụy gia. Coi như cuối cùng nhất chứng thực hắn xác thực quan hệ cũng không phải. Cũng là trận chiến lấy trong tay có cái hạng mục bị Ngụy gia coi trọng. Xem như ỷ lại sủng mà các đại thiên kiêu. Người bây giờ cũng không thể không để ý tới Ngụy gia mặt mũi. Tối thiểu nhất phải chờ tới hắn cùng Ngụy gia chuyện này hoàn tất sau khi. Nói, Tại cử chỉ lại nhìn phía Tại được kiện. Nói, lão tam a, tiểu tử kia tại chỗ ngươi đề xe. Treo là lâm bài a. Thấy ở được kiện gật đầu. Hắn còn nói, vậy hắn qua vài ngày vẫn phải qua chỗ ngươi làm bài sự tình. Người thừa cơ sờ sờ hắn cơ sở. Nếu là thật như Đức Bình nói. Cái kia coi như. Khoảng 100 vạn. Tư cho là cho Ngụy ra mặt mũi. Ép 3 tháng cũng không có quan hệ. Nhưng vạn nhất Đức Bình điều tra có sai. Một cái liền Ngụy ra đều muốn đuổi tới người. Người phải đem chuôi nắm nắm. Đến lúc đó không thể nói được còn muốn mượn Đức Bình chuyện này. Để hắn hảo hảo cho người ta nói lời xin lỗi. Chúng ta thật có khả năng trèo lên một đầu không tệ dây. Tại được kiện gật gật đầu. Vu Đức Bình lại không làm. Bằng quan hệ a, bằng quan hệ để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Tại cử chỉ vừa trừng mắt. Mắng, nếu như hắn không phải ngươi điều tra ra được như thế. Mà thật sự là một cái để Ngụy gia đều muốn cúi đầu hạng người. Ngươi cho hắn nói lời xin lỗi. Thế nào lấy còn ủy khuất ngươi? Khác chờ lấy ngày nào người ta còn muốn lên ngươi đến. Ngươi cho rằng đến lúc đó ta và ngươi hai vị thúc thúc có thể giữ được ngươi sao? Tại hành lễ là Vu Đức Bình nhị thúc. Hắn cùng Tại Được Kiện cùng một chỗ nói. Đức Bình, cha ngươi nói đúng. Hắn đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mà lại, đây không phải còn chưa tới để ngươi xin lỗi thời điểm sao? Vẫn phải trước dò xét một chút. Vu Đức Bình bất đắc dĩ. Đành phải ủ rũ đáp ứng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.